Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, 31 Hắc Đạo Đế Vương Tiểu Trốn Thê. 4. Tiêu Tê không dám tiếp lời này cha, liên lụy vị kia mỗi ngày bị phá sản Vương Tổng còn hảo thuyết. Nếu là Trương Đại Điểu một cái động kinh chạy tới nhằm vào Ma Vương đã có thể không xong. Gần nhất Vương Mạc Đồng học nhân khí kế tiếp kéo lên, đã nhảy trở thành ba tiêu nhân khí đệ nhất trò chơi chủ bá. Mỗi ngày hốt bạc cây dụng tiền, cũng không thể làm nhà mình lão công hạt soàn soạt. Trương Thần Phi thấy Tiểu Kiều Thê không nói lời nào, hiển nhiên là chuột dạ, đem người bắt được trong lòng ngực xoa nắn. Nói, cái kia họ Vương chính là ai? Ta chỗ nào biết, hỏi ngươi nhi tử đi. Tiêu Tê đẩy ra hắn, mê đầu ngủ, ngươi không nói, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi mở miệng. Hắc đạo giáo phụ nheo lại đôi mắt, ngữ điệu lạnh băng mà nói, chui vào Tiểu Kiều Thê ổ chăn, ha ha, hỗn đản. A ha, không được cào bàn chân, còn không nói, ta đây chỉ có thể dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi ngươi. Trương Đại Điểu từ trong chăn toát ra đầu, đứng dậy, bộ mặt dữ tợn mà giải khai tơ lụa long văn áo ngủ đai lưng. Cái gì Vương thúc thúc đều là lấy cớ, hắn chỉ là tìm cái lý do trừng phạt này đáng giận Tiểu Trốn Thê. Dám chạy trốn, liền phải trả giá đại giới, dùng thân thể đau đớn hoàn lại hắn trong lòng đau. Tiêu Tê nuốt nuốt nước miếng, này cảm thấy thẹn lời kịch. Làm hắn sinh ra ở diễn mao phiến ảo giác. Hắc đạo đế vương cởi quần áo của mình, lại tới bái Tiểu Kiều Thê. Uông, Quang Tông nhìn đến ba ba như là ở bào đồ vật, hưng phấn mà nhào lên đi. Dầu mông nhỏ đặc biệt ra sức mà lay Tiêu Tê đai lưng. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Trương Thần Phi xách theo chó con sau cổ thịt, một tay đem Quang Tông nhắc tới tới, đối thượng một đôi thuần khiết không tì vết đậu đen mắt. Hắc đạo giáo phụ dùng hắn còn sót lại một chút lương chi nhắc nhở chính mình, làm cho hai tử mặt, không thể làm loại sự tình này. Vì thế, bởi vì Hắc đạo thái tử ra mặt mũi, Tiểu Kiều Thê tránh được một lần tàn nhẫn no tính tài. Trương Thần Phi vươn một ngón tay, chọc chọc nhi tử mao hồ hồ mông nhỏ. Quả nhiên hài tử khi còn nhỏ sẽ ảnh hưởng cha mẹ sống về đêm chất lượng. Ngày mai vẫn là đem Quang Tông nhốt ở ngoài cửa hảo. Nghiêm phụ Dior Trương như thế quyết định, khu biệt thự sáng sớm là phi thường an tĩnh, không có thành thị ồn ào náo động. Chỉ có đến từ thiên nhiên chạy bằng khí chim hót. Ngủ no Trương Thần Phi chậm rãi mở mắt ra. Trên giường trống rỗng, không thấy nhi tử cùng Tiểu Kiều Thê. Viêm Viêm, cọ mà một chút ngồi dậy. Sờ sờ bên người vị trí, thượng có thừa ôn, chạy không xa. Nắng sớm sán sán trên đường cây dâm mát. Một thân vận động y Tiêu Tê chính mang theo Tiểu Kim Mao chạy bộ. Hắn tầm thường so lão công thức dậy vãn. Hôm nay là bị chó con cấp đánh thức. Buổi sáng Quang Tông tưởng đi tiểu, nhưng cầu cẳng chân đoàn nhảy không đi xuống, liền ở trên giường rầm rì mà xoay quanh. Tiêu Tê giấc ngủ tương đối nhẹ, thực dễ dàng bị đánh thức. Tả Hữu Thiên cũng sáng, liền mang theo Tiểu Gia Hỏa ra tới đi tiểu, thuận đường rèn luyện thân thể. Phía trước liên tục 6-7 thiên lăn lộn, làm hắn khắc sâu ý thức được chính mình cùng Trương Đại Điểu chi gian thể lực chênh lệch. Vì về sau sinh hoạt hài hòa, liền từ dậy sớm chạy bộ bắt đầu đi. Tiêu ca, ngươi cũng chạy bộ à? Rất xa một đống thịt chạy tới. Đúng là đồng dạng ở chỗ này mua biệt thự Cao Thạch Khánh. Cao Thạch Khánh tuy rằng cùng Trương Thần Phi là đại học đồng học, nhưng hắn đi học sớm, so này phu phu hai tiểu một tuổi. Từ nhận thức Tiêu Tê ngày đó bắt đầu, đã kêu Tiêu ca, Thạch Khánh, ngươi như thế nào chạy khởi bước? Tiêu Tê dừng lại cùng hắn chào hỏi. Khó được nhìn thấy này tiểu béo ra tới rèn luyện. Ai, đừng nói nữa, gần nhất kiểm tra ra tới huyết chi cao. Khuyết đức làm ta chạy chạy bộ. Cao Thạch Khánh vươn tay triển lãm một chút trí não ngoại thiết kế. Bước giao diện, hắn làm ngươi chạy, ngươi liền chạy. Tiêu Tê rất là ngoài ý muốn. Lúc trước Trương Đại Điểu nói qua này mập mạp rất nhiều lần, cũng chưa dùng. Như thế nào Khuyết đức vừa nói liền hiệu quả? Cái kia thiếu đạo đức ngoạn ý như ngươi còn không biết sao? Cao Thạch Khánh khổ mặt, làm cùng kẻ có tiền đấu trí đấu dũng nhiều năm tư nhân bác sĩ, Khuyết đức đối phó bọn họ rất có một bộ. Ở quyết định đốc xúc hắn chạy bộ thời điểm, liền phải tới Cao Thạch Khánh xã giao tài khoản liên hệ quyền. Nếu Cao Thạch Khánh cùng ngày lượng vận động không đạt tiêu chuẩn, vị này fan rất nhiều cơm hộp ngôi Cao Tổng tài khoản liền sẽ tự động gửi đi một cái trạng thái. Ta lại lười biếng không chạy bộ. Ta là heo, cũng mang thêm một chương Cao Tổng béo chiếu. Đừng nhìn Cao Thạch Khánh người béo lại thích ăn, ở truyền thông trước mặt vẫn luôn bưng thần tượng tay nải, nhưng ném không dậy nổi người này. Tiêu Tê nhấp môi nhẫn cười. Gâu gâu, không muốn bị xem nhẹ. Trương Quang Tông thấy hai người nói chuyện phiếm sau một lúc lâu không để ý tới chính mình, liền vòng quanh xoay quanh. Tiểu Kim Mao, nhà ngươi bắt đầu nuôi chó. Cao Thạch Khánh lúc này mới chú ý tới bên chân nhóc con. khom lưng đem cậu bé lên tới chơi. Tiểu bảo bối nhi, kêu thúc thúc gâu gâu gâu. Ai, không phải Vương thúc thúc, ta là Cao thúc thúc. Cao Thạch Khánh hắc hắc cười. Cùng cậu liêu đến thập phần đầu cơ. Ngoặc kép, Tiêu Tê ngạc nhiên mà nhìn xem vị này Cao tổng. Các ngươi Quy Đại người, đều một cái tư duy hình thức sao? Ân, Cao Thạch Khánh không minh bạch Tiêu Tê chỉ cái gì. Ngẩng đầu nhìn thấy bước nhanh đi tới Trương Thần Phi, tức khắc cười rộ lên. Đại Phi, hảo huynh đệ đúng rồi một chút nắm tay. Ngươi nghĩ như thế nào lên trụ bên này? Trương Thần Phi tiếp nhận cầu nhi tử. Kêu thúc thúc vừa kêu qua. Ha ha ha, Cao Thạch Khánh cười sờ sờ đại cháu trai đầu chó. Hôm nay hẹn mấy cái cấp dưới tới biệt thự khai nướng BBQ bò. Hai người cũng tới bái, Khánh công sao? Đúng vậy, việc này Tiêu Tê biết. Trước đó vài ngày Thạch Phi giúp đỡ cấp thăng cấp Cao Thạch Khánh cơm hộp ngôi cao. Sáng lập hạng nhất tân nghiệp vụ. Trước kia cơm hộp ngôi cao chỉ đưa 5 cây em nội. Cơm hộp tiểu ca thống nhất mặc màu đỏ cơm hộp phục. Xứng đưa dùng xe điện. Thăng cấp lúc sau gia tăng rồi thanh điểu cơm hộp. Xuyên màu xanh lá cơm hộp phục tiểu ca đưa 5 cây em bên ngoài. Xứng đưa dùng xe máy hoặc là ô tô. Kỳ thật ta còn tưởng khai cái đế vương cơm hộp. Xuyên màu vàng quần áo. Khai máy bay trực thăng đưa cơm ni, đáng tiếc không như vậy nhiều tạo tác hộ khách lúc ấy tới. Khai hội thảo thời điểm. Cao Thạch Khánh rất là đáng tiếc mà nói. Bị Trương Thần Phi hung hăng cười nhạo một hồi. Không cần. Các ngươi chơi đi. Trương Thần Phi ôm lấy tiểu kiều thê eo. Phòng ngừa hắn chạy trốn. Khí phách mà hướng Cao Thạch Khánh khoát tay. Kia Thành. Ta tiếp tục chạy bộ đi. Ta nơi đó còn có lộc thịt. Ngươi muốn ăn nói cùng ta nói à. Ta làm xuyên thanh y cho ngươi được. Cao Thạch Khánh nói chạy xa. Thấy được sao? Nơi này đều là người của ta. Ngươi không chạy thoát được đâu. Trương Thần Phi cầm tiểu kiều thê tay. Trên mặt ý cười dần dần thu liễm mần y. Ta không chạy. Tiêu Tê vô lực giải thích. Vừa rồi cái kia mập mạp. Là ta quá mệnh huynh đệ. Năm đó đôi ta cùng nhau đánh thiên hạ. Sau lại hắn tự lập môn hộ đi khai thanh hồng bang. Nhưng như cũ về ta quản hạt làm hắc đạo giáo phụ. Á Thái khu vực sở hữu hắc bang đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Thanh hồng bang. Ngươi còn hiện cho nhân gia đặt tên. Tiêu Tê giờ khóc giờ cười. Ta không phải nói giỡn. Trương Thần Phi một tay trống ở nước Pháp ngô đồng trên thân cây. Đem tiểu kiều thê vây ở thụ cùng ngực chi gian. Một tay nắm hắn cầm. Thanh hồng bang tuy rằng làm chính là mua bán nhỏ. Nhưng thắng ở huynh đệ đông đảo. Trải rộng thành thị này mỗi cái góc. Nếu ngươi dám lại chạy trốn. Một giây là có thể đem ngươi bắt trở về. Đến lúc đó, ta đã có thể không có như vậy ôn nhu, huynh đệ đông đảo. Trải rộng thành thị này mỗi cái góc. Tiêu Tê, ngoặc kép, đối. Vài vạn cơm hộp tiểu ca đâu, tác giả có lời muốn nói. Lâm vào ngắn nhỏ ma chú. Buổi chiều tiếp tục canh 2. Vẫn là 5 điểm tương đương. Hết chương.